Thái cổ cuồng ma, chương 9, Long Vũ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Liên tục hơn 10 bạt tay trực tiếp đem Tần Phong rút ra mộng. Răng kèm theo tiên huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kia đứng ở sân nhỏ ra lưỡng danh người hầu cũng đều hù dọa mộng. Bọn họ cũng không nghĩ tới bình thường nhát gan như chuột, mềm yếu vô năng Tần Vũ lại sẽ dám phản kích. Hơn nữa còn có thể đem nhị thiếu gia đả thương. Đại lớn mật, một tên trong đó so với cơ chí người hầu xuất trước phục hồi tinh thần lại. Hai mắt trợn tròn, giả bộ cường thế đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn vậy cùng ban. Một cước hung mãnh đá về phía Tần Phong bụng. Vốn là uống rượu Tần Phong nơi nào chịu đựng được như vậy đòn nghiêm trọng. Thân thể bay ngược đánh về phía vậy cùng ban. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn rượu, thức ăn kèm theo tiên huyết toàn bộ từ Tần Phong trong miệng phun vải ra. Phun vậy cùng ban mặt đầy. Vậy cùng ban cũng không biết là hù dọa hay là thế nào vừa vặn há miệng. Kia vật sơ bẩn toàn bộ ói vào trong miệng hắn. Cái này cùng ban thật là hãy cùng ăn cứt như vậy. Nôn so với Tần Phong còn lợi hại hơn thập bội. Cút, nếu có lần sau, ta phải gảy ngươi kinh mạch. Tần Vũ âm trầm, giữa hai lông mày lệ khí dày vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên khác dọa sợ người hầu mới thanh tỉnh lại. Lôi kéo Tần Phong trực tiếp ra bên ngoài chạy. Vừa chạy bên hét lớn. Tương lai còn dài. Thôi ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại thiếu gia trở lại. Bọn ngươi chết đi. Mà kia nôn ọe người hầu cũng giận dữ mắt nhìn Tần Vũ. Nôn ọe mấy tiếng. Cũng oán độc rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn ba người. Phiết mắt tiểu đào cùng hoa nhỏ. Giữa hai lông mày lệ khí thoáng thu liễm. Hắn một tay một cái. Xách tiểu đào cùng hoa nhỏ tiến vào phòng. Bỏ vào đan đỉnh bên trong. Mặc dù kỳ trung dược lực hầu như đều bị Tần Vũ hấp thu. Nhưng chỉ tồn đủ để cho hai người thương thế khôi phục. Còn có thể cải thiện xuống thân thể. Sau đó, Tần Vũ ở trong phòng bố trí một đạo phòng ngự trận. Liền đóng cửa phòng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cùng ban lời muốn nói thôi ra cùng đại thiếu gia. Cho Tần Vũ để tình. Không thể không nói chuẩn bị trước phản kích. Thôi ra là chỉ bây giờ võ quốc chấn viễn đại tướng quân Thôi Hồng. Tin đồn, ngày xưa Tần Chiến bị thương chính là Thôi Hồng chặn một kích chí mạng. Mà Thôi Hồng là báo đáp Tần Chiến. Đem tiểu nữ nhi Thôi Liễu gả cho Tần Chiến. Tần Chiến có thể ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm chế tạo ra phú khả địch quốc Tần gia. Thôi Hồng không thể bỏ qua công lao. Mà đại thiếu gia Tần Dũng chính là Thôi Liễu con trai lớn. Cũng chính là Tần Phong thân ca ca. Nghe đã là võ quốc một tên thiên phu trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đem Tần Phong đả thương. Thôi ra tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Tần Vũ làm người từ trước đến giờ là không có chuyện không gây chuyện. Có chuyện không sợ phiền phức. Tần Phong lại nhiều lần gây khó khăn. Đã làm cho Tần Vũ động chân nổ. Ở Tần Vũ rời đi Tần gia lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phong say cũng hoàn toàn tỉnh. Hồi tưởng Tần Vũ hung mãnh cùng tàn nhẫn. Tần Phong mặc dù là không muốn thừa nhận. Nhưng không thể không tiếp nhận thực tế. Nội tâm cũng toát ra một tia sợ. Chẳng lẽ kia Tần Vũ trước đều là giả bộ. Chẳng lẽ kia Tần Vũ thật là kia họ Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Từ lần trước vạn tượng đan cửa hàng sau khi. Tần Phong một mực một ngày bằng một năm. Cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Đây chính là hắn khổ khổ tiến hành mấy năm mạng giao thiệp. Cũng bởi vì kia tạp toái họ Trần làm không. Đối với kia họ Trần. Tần Phong là hận không được tát hắn cân. Uống hắn huyết. Nhưng lại không biết rõ họ Trần lai lịch. Tần Phong chỉ đành phải giấu ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, Tần Phong như cũ mượn rượu tiêu sầu. Ở rượu cồn thuốc mê bên dưới. Hắn suy nghĩ phấn khởi. Đột nhiên nghĩ đến kia họ Trần cho hắn cảm giác quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui. Tần Phong cảm giác được kia họ Trần thân hình cùng bóng lưng cùng phế vật kia Tần Vũ phá lệ tương tự. Mặc dù suy đoán cái này không thể nào. Nhưng say rượu bên dưới. Tần Phong đem hết thảy lửa giận toàn bộ phát tiết đến Tần Vũ trên người. Cũng liền cũng có trước một màn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ, quản, Tần Phong oán độc đang lúc chính yếu nói lúc. Phát hiện mình lại lời nói cũng nói không hợp. Hắn đầu lưỡi liếm liếm trong miệng. Phát hiện hai bên bị Tần Vũ phiến xuống mấy cái răng. Sờ nóng bỏng gương mặt. Tần Phong diện mục dần dần dữ tợn. Cả người như điên cuồng như vậy đại hống đại khiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Ngọc, ấu muốn ngươi chết vô. Phòng, thân nơi, Tần Phong cuồng loạn gầm thét. Tiểu Phong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, một đạo trầm ổn tiếng kẹp theo ý sát phạt vang lên. Diện mục dữ tợn Tần Phong mãnh quay đầu. Khi thấy đứng ở cửa uy phong lẫm lẫm, người khoác võ quốc thống nhất chiến giáp thanh niên khôi ngô lúc. Tần Phong nước mắt hoa lạp lạp lưu lại, cả người mềm liệt trên đất, bi phẫn cực kỳ đảo. Nổi lớn lôi muốn uy âu làm chúc a, chiến giáp này thanh niên diện mục tục tằng. Mắt to mày rậm, lưng hùm vai gấu, chính là Tần Chiến con trai trưởng Tần Dũng. Tần Phong thân ca ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai làm? Tần Dũng mặc dù không có nghe rõ Tần Phong nói cái gì. Nhưng thấy Tần Phong bộ dáng. Mày rậm kịch liệt nhíu một cái. Một cổ sát ý bung ra. Đại thiếu gia. Ngươi nên vì nhị thiếu gia làm chủ a, là kia tạp toái Tần Vũ liên quan. Hắn đem nhị thiếu gia răng cũng đánh rụng. Kia bị Tần Phong ói đầy miệng người hầu tan nát tâm can đảo. Kia bộ dáng như là Tần Vũ giết cha mẹ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ. Kia tỷ nữ sinh Tần Vũ, Tần Dũng Mi Vũ bên trong tóe ra nồng nặc sát ý, bất kể như thế nào. Tần Phong đều là hắn em trai ruột. Há là kia ti tiện tỳ nữ thật sự sinh nhi tử có thể khi dễ. Sau đó, hắn đạo, đi, đại ca cho ngươi lấy lại công đạo. Ta trước thấy xúc sinh kia trước rời đi Tần Phủ. Ở Tần Dũng mang theo Tần Phong khí thế hung hăng tìm Tần Vũ lúc. Tần Vũ biến ảo dung mạo. Đang ở Thiên Vũ chủ thành trong phường thị đi lang thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi Tần Phủ sau khi Tần Vũ cơ hồ đi dạo biến hóa toàn bộ buôn bán linh khí cửa hàng. Nhưng thật sự bán phần lớn chẳng qua là cấp thấp linh khí. Căn bản vào không Tần Vũ mắt. Bất đắc dĩ, Tần Vũ dựa theo trí nhớ đi tới lớn nhất phường thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thịnh hội sắp tới, phường thị dị thường náo nhiệt. Tiếng la, tiếng giao hàng càng là vang dội bất giác. Không ít tu sĩ đều là rơi xuống đất mà ngồi. Ở trước mặt để muốn buôn bán vật, cũng có người trước mặt để một tấm ván. Phía trên có chính mình vật cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước ra ngoài lúc thật sự đụng phải người chắc là Tần Dũng. Cũng chính là Tần Phong thân ca ca. Sợ rằng, bọn họ bây giờ đã tại tìm ta. Kia Tần Dũng tu vi là võ cảnh bát trọng. Trong thời gian ngắn nghĩ tưởng chiến thắng hắn. Khó khăn, Tần Vũ vừa quan sát tu sĩ thật sự buôn bán vật. Tâm lý cân nhắc, ta có thể nhường cho Tử Huân Nhi hỗ trợ luyện chế lặn nguyên đan. Có thể trong vòng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên gấp 3. Như vậy quá miễn cưỡng chỉ có thể cùng võ cảnh lục trọng tu sĩ đánh một trận. Coi như ta bố trí sát trận, nắm chặt cũng không đến 5 phần 10. Tần Vũ tự lẩm bẩm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, đây là, vừa đi vừa trầm tư Tần Vũ vô tình quét qua một người tu sĩ trước bày ra vật. Ánh mắt đột ngột ngẩn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay mộc kiếm. Mộc kiếm đứng lên phá lệ phổ thông. Nhưng ở mộc kiếm chỗ chuôi kiếm có khắc một cái dấu ấn. Vạn kiếm tông dấu ấn. Đây là vạn kiếm tông đặc biệt kiếm phù. Tần Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm kia lớn cỡ bàn tay mộc kiếm. Trong đầu hiện lên có liên quan mộc kiếm ghi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phù, đây là vạn kiếm tông cường giả luyện chế kiếm phù. Ẩn chứa trong đó người luyện chế ba đạo công kích. Từ thủ pháp luyện chế đến xem, hẳn chẳng qua là cương khí cảnh tu sĩ sở luyện chế. Tần Vũ trong đầu hiện lên có liên quan vạn kiếm tông kiếm phù sự tích. Nếu có kiếm này phù, coi như Tần Dũng tìm đến, ta cũng không sợ hãi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ trực tiếp đi tới kiếm phù cảnh, phiết mắt buôn bán kiếm phù người, đang muốn lúc mở miệng. Lại nghe được một đạo chân châu rơi vào khay ngọc như vậy thanh thúy tiếng. Mộc kiếm bán thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhướng mày một cái. Có chút nghiêng đầu, lại thấy một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử. Nàng người mặc là màu trắng nhạt cung trang. Đạm nhã nơi lại nhiều mấy phần khí chất xuất trần. Rộng lớn váy biên độ quanh co sau lưng. Yêu nhã hoa lệ, mặc ngọc như vậy tóc đen. Đơn giản oản cái phi tiên kế. Mấy viên đầy đặn êm dịu trân châu tùy ý tô điểm trong tóc. Để cho mây đen như vậy mái tóc, càng lộ vẻ nhu lượng nhuận trạch. Đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà màu mè liu, cộng thêm kia tinh xảo ngũ quan. Nữ tử tựa như xuất trần tựa tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái này không phải là kiêm 18 công chúa Long Vũ lại là ai? 10 viên linh thạch hạ phẩm. Kia ngồi xếp bằng tu sĩ thấy Long Vũ tuyệt sắc xinh đẹp. Ánh mắt mê ly, hồi lâu sau mới nuốt nước miếng đảo. Đây chỉ là hắn vô tình nhặt được. Hôm nay để ở chỗ này cũng là thử vận khí một chút. Lại không nghĩ rằng thực sự có người mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Long Vũ trực tiếp đem 10 lượng bạc ném cho tu sĩ này. Ngồi xổm người xuống cầm lên mộc kiếm. Quan sát một phen sau khi đưa cho Tần Vũ, đạo, Trần đại ca, nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ nha. Đây là tiểu Vũ nho nhỏ tâm ý, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.